Chương 1076, Hóa khí ngũ hành. Phát sinh thiên đình động tĩnh thực tại quá lớn, không cách nào giấu giếm được một chút cường giả. Phụ thân. Bắc Minh Thủy Phủ, Côn cùng bằng hai huynh đệ tại phát hiện Côn bằng còn sống về sau tâm tình tương đương phấn chấn, mà tại trong đại điện ngồi một đại hán, một cái lão giả, một nữ tử, một cái lão ẩu, ba người toàn thân đều là tản ra đại la cảnh khí tức. Bất quá Côn bằng xuất hiện về sau ba người thần sắc khẽ biến. Trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, âm thầm đụng một cái ánh mắt hậu thân thượng khí tức ẩn núp xuống dưới. Côn Ma Vương thản nhiên nói, bốn vị hộ pháp còn muốn hỏi ta phụ thân hạ lạc sao? Không dám, không dám, đại thánh bình an vô sự chúng ta yên tâm. Mấy người cười làm lành đạo, trong lòng không hẹn mà cùng hiển hiện cùng một câu nói, ma mạch gia, Tất Phương tên Vương bát đảng này lừa ta. Bọn hắn đang nghe Tất Phương nói Côn bằng bị thiên đế đánh phế hậu trong lòng không khỏi sinh ra ý nghĩ, dù sao cái này Bắc Minh to như vậy một cái thánh địa vốn liếng vẫn là tương đối thâm hậu. Bọn hắn tên là hỏi Tất Phương nói là thật là giả, nhưng bí mật tồn không có tồn tâm tư khác cũng chỉ có bọn hắn mình biết rồi. Dù sao cái này Bắc Minh có thể ngăn chặn bọn hắn ngoại trừ Côn bằng bên ngoài thật đúng là không còn người thứ hai, bọn hắn người đông thế mạnh, dù là Côn cũng là đại la cảnh nhưng là nghĩ ngăn chặn bọn hắn lại là mơ tưởng. Lúc đầu bọn hắn đều mau ra tay, ai biết cái này Côn bằng xuất hiện. Không chỉ có xuất hiện còn thoạt nhìn hảo hảo địa, càng là tập kích thiên đình, nào có một điểm trong truyền thuyết bị đánh tàn phế bộ dáng. Bọn hắn có chút may mắn cùng nghĩ mà sợ, may còn không có động thủ, không phải Côn bằng trở về phát hiện mấy người bọn hắn thừa dịp hắn không đang khi dễ con của hắn phía sau khẳng định không tha cho bọn hắn. Đương nhiên, nơi này có cái điều kiện tiên quyết là Côn bằng có thể trở về. Bên cạnh Giao Ma Vương mấy người cũng hai mặt nhìn nhau, bọn hắn ngược lại là đối Bắc Minh không có gì ý nghĩ xấu, chủ yếu là vừa mới nghe được Côn bằng bị đánh tàn phế tin tức phía sau bị hù dọa. Côn bằng là bọn hắn quyết định chỗ dựa, kết quả còn không có nương đến núi liền ngã. Với lại bằng ma vương còn giấu giếm bọn hắn, cái này để bọn hắn rất hoảng rất tức giận. Bất quá bây giờ tốt, Côn bằng miễn là còn sống bọn hắn cũng yên lòng. Nếu không còn chuyện gì vậy liền mời chư vị lui ra đi. Côn thản nhiên nói. Mấy cái kia đại la cảnh cường giả lui xuống, Giao Ma Vương mấy người cũng thi lễ một cái phía sau lui xuống. Phụ thân. Nhìn lấy thiên khung Côn lộ ra mấy phần vẻ lo lắng. Lúc này hỗn độn tinh hải bên trong, một đầu thần cầm rộng rãi vô biên vỗ cánh bay nhanh, hắn hai cánh như đám mây che trời. Toàn thân che kín màu đen tiên thiên đạo văn lộ ra thần dị siêu phàm. Hai cánh của nó tựa như là hai thanh thiên đao, liền thổi qua hỗn độn phong bạo đều bị nó hai cánh mở ra. Lục Xuyên như đi bộ nhàn nhã, quanh thân thời gian pháp tắc bắn ra, một bước rơi xuống, chính là đẩu chuyển tinh di, vượt qua ngàn vạn dặm, theo sát sau lưng Côn bằng, mặc cho Côn bằng đi như thế nào cũng không vung được. Một chim một người ở trong hỗn độn thi triển toàn lực triển khai truy đuổi, trước sau không biết bay qua bao xa. Cũng may hỗn độn rộng rãi vô biên, đầy đủ bọn hắn thi triển. Côn bằng, ngươi dẫn bản tọa ra tam giới, chẳng lẽ chính là vì cùng bản tọa chơi đuổi trốn trò chơi? Lục Xuyên bỗng nhiên thản nhiên nói. Dĩ nhiên không phải. Côn bằng hai cánh mở ra đột nhiên dừng lại hiện ra người hình, quay đầu nhìn về phía Lục Xuyên, thần sắc ánh mắt đều lộ ra mười phần bình tĩnh, phản phất lần trước bị dọa chạy không phải hắn. Lục Xuyên dò xét bốn phía, gật đầu nói ra, nơi này đủ xa, coi như tam giới bên trong có người muốn giúp bản đế, tìm tới nơi này cũng phải tốn không thiếu thời gian. Tại kế hoạch của các ngươi bên trong khoảng thời gian này tuyệt đối đủ giết chết bản đế. Xuy. Hai thanh sát khí ngút trời kiếm quang tự Lục Xuyên phía sau chém tới, bất quá Lục Xuyên hộ thể tiên quang chấn động, hai đạo kiếm quang liền răng rắc vỡ nát. Ha ha ha, ngươi ngược lại là thấy rõ ràng. Lục Xuyên phía sau một thân ảnh mờ ảo hiển hóa ngưng thực hóa thành một cái lão giả, thân mặc áo bào đỏ, quanh thân lưu chuyển lên tổ cảnh khí tức, chủ động ngăn chặn Lục Xuyên đường lui. Lục Xuyên lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối phương. Đối phương cái này lần tựa hồ đồng thời không có toàn lực xuất thủ, chỉ là đang thử thăm dò. Bởi vì kiếm quang tuy khủng bố, nhưng thanh thế to lớn, cũng không phải là đánh lén. Khó lường, hậu thiên sinh linh bên trong thế mà cũng có thể xuất hiện như thế cao minh nhân vật. Lão giả trong mắt dị sắc nói liên tục, người trẻ tuổi, rõ ràng như vậy cái bẫy ngươi cũng dám tới nhảy vào. Xem ra ngươi hoặc là đồ đần, hoặc là liền là đủ cuồng vọng. Ngươi chính là Côn bằng mời tới cứu binh. Lục Xuyên thản nhiên nói, xưng tên ra. Bản đế trên tay không trảm hạng người vô danh. Ánh mắt của hắn tại cái này huyết bào lão giả trên thân không khỏi ngưng tụ. E rằng là cường giả ở giữa tương hỗ hấp dẫn đi, hắn có thể cảm giác được trên người đối phương cường đại, tuyệt đối là hắn cấp số này cường giả. Tổ cảnh đỉnh cao nhất. Dạng này cường giả tại tam giới cũng không có bao nhiêu, mà có thể tới cảnh giới này tuyệt đối không phải hạng người vô danh, lão giả này. Không trảm hạng người vô danh. Quả nhiên đủ cuồng vọng, lão tổ thích. Minh Hà lão tổ cười, nghe cho kỹ. Bần đạo đạo hiệu. Minh Hà. Nguyên lai là cái này nhân vật truyền kỳ. Lục Xuyên kinh ngạc nhìn đối phương, hắn vừa rồi trong lòng bao nhiêu đã có một chút suy đoán, hiện tại liền xác nhận. Minh Hà, một vị viễn cổ thời đại nhân vật truyền kỳ. Lục Thiên Đế đối với hắn khắc sâu ấn tượng cũng không phải là hắn thực lực, mà là hắn vì chứng đạo hỗn nguyên mà cố gắng nghiên cứu kiên nhẫn tinh thần. Gặp nữ hoa tạo ra con người chứng đạo hỗn nguyên phía sau hắn cũng bắt chước theo tạo ra được Atula tộc, đáng tiếc thất bại. Gặp Tam Thanh lập giáo chứng đạo hỗn nguyên, hắn cũng lập tức đi theo lập giáo, sau đó thất bại, một. Lại về sau. Dù sao truyền thuyết vị này về sau tức hỗn hỉnh liền đi lên lấy sát chứng đạo con đường. Thất kính. Lục Xuyên khách khí nói. Hắn thất kính, kính chính là Minh Hà loại kia kiên nhẫn cầu đạo tinh thần, mà không phải Minh Hà. Minh Hà hơi kinh ngạc cười nói, ngươi cái này một kính, hơi kém đem lão tổ ta cho cả mơ hồ. Ầm ầm. Lại tại lúc này, một tay nắm bao phủ lớn mảnh hỗn độn, trong lòng bàn tay tinh hà lưu chuyển, ầm vang rơi xuống trấn áp xuống. Lục Xuyên ngẩng đầu trong mắt bắn ra hai vệt thần quang, một đen một trắng dây dưa xen lẫn, hình thành một đạo thái cực đồ cùng cái kia đạo trưởng ấn ầm vang chạm vào nhau, đem ngạnh sinh sinh ma diệt. Thiên đế sao? Lá gan không nhỏ, biết rõ chúng ta ở đây thiết kế phục giết ngươi, ngươi vẫn như cũ dám đến. Giọng nói lạnh lùng tại Lục Xuyên bên trái vang lên. Cái thứ ba thân ảnh xuất hiện, quanh thân phát sáng thần bí mà cường đại, thân hình mơ hồ lượn lờ lấy hỗn độn khí. Lục Xuyên nhìn về phía trong mắt của hắn không hề bận tâm, ngươi là ai? Lại là tổ cảnh. Bất quá hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, những này tiên thiên thần thánh sinh mà thần thánh, vì thiên địa sở chung, cường đại vô song, cùng trời đồng thọ, căn cơ khí vận tuyệt không phải hậu thiên sinh linh có thể so sánh, bọn hắn tu luyện cũng liền so hậu thiên sinh linh lại càng dễ. Ngoài ra còn có vô cùng trọng yếu một điểm chính là thời gian. Bọn hắn tự thiên địa khai tịch phía sau tu luyện, cho tới bây giờ đã không biết quá khứ bao nhiêu năm tháng, hắn tin tưởng những này tiên thiên thần thánh kém cỏi nhất đều là đại la cảnh giới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể sống sót. Bởi vì theo tuế nguyệt thay đổi thời gian lưu chuyển, rất nhiều tiên thiên thần thánh vẫn là tán tại tuế nguyệt bên trong. Có chết nhiều với lẫn nhau tranh đấu, như sớm nhất Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc thủy tổ, có chết bởi chống cự ngoại địch, như Đế Tuấn cầm đầu một đợt của thiên đình tiên thiên thần thánh, còn có gần nhất chết đi Trường Sinh đại đế. Nhất Phồn Thịnh lúc, tiên thiên nhất tộc có trong Tử Tiêu cung 3000 khách, nhưng cho tới bây giờ những này tiên thiên thần thánh còn thừa lại bao nhiêu liền không có người rõ ràng. Hậu thiên chứng đạo tổ cảnh chỉ có hai người, một cái là Đa Bảo chuyển thế Thích Ca Mâu Ni, cái thứ hai chính là hắn Lục Xuyên. Hôm nay thiết hạ bảy rập vây giết hắn liền tất cả đều là tiên thiên thần thánh. Chỉ là cái này mới ra tới tổ cảnh cũng không phải là đỉnh cao nhất cấp độ cường giả, chỉ là tổ cảnh trung kỳ. Bản tọa Ngọc Chân đạo quân. Người thứ ba mở miệng. Ba người đem Lục Xuyên vây vào giữa. Công Bằng cười nói, thế nào, vì ngươi chuẩn bị cái này chiến trận thích không? Còn kém xa lắm. Lục Xuyên cười vang nói, ngươi tăng thêm tổ long đều có thể bị bản đế xử lý một cái, hôm nay các ngươi ai tới trước? Vậy nếu như lại thêm chúng ta, không biết thiên đế vẫn là không cười ra tiếng. Lục Xuyên không có cười xong lại là lục đạo phát sáng thân ảnh, bọn hắn từ phương hướng khác nhau xuất hiện, nhưng là đều không ngoại lệ tất cả đều là bước vào tổ cảnh tiên thiên thần thánh. Bất quá giống như Minh Hà lão tổ như thế tổ cảnh đỉnh cao nhất cường giả ngược lại là không có. Chỉ là nhân tộc, sâu kiến đồ ăn mà thôi, cũng xứng làm đế. Một thanh âm rất không khách khí, Lục Xuyên hỏa nhãn kim tinh xuyên thấu hư ảo thấy được một cái thân mặc áo bào tím nam tử. Tiên thiên thần thánh hương vị cũng không tệ. Lục Xuyên chế giễu lại, nhàn nhạt nói ra, tam giới mỹ vị, dư vị vô tận. Lời này từ từng đánh chết tiên thiên thần thánh hắn tới nói quả thực là không thể thích hợp hơn, bởi vì hắn thật làm được qua. Ngươi! Tôn này thần thánh giận dữ, tiên thiên thần thánh vốn là chí cao vô thượng. Nếu như đặt ở tự nhiên đó chính là ở vào đỉnh chuỗi thực vật tồn tại. Từ trước đến nay chỉ có bọn hắn lấy hậu thiên sinh linh làm thức ăn, thế nhưng lại chưa bao giờ hậu thiên sinh linh lấy bọn hắn làm thức ăn tình huống. Tổ Long mở cái xấu đầu. Cửu Thiên đạo hữu, an tâm chớ vội, thiên đế từng nói con vịt đã đun sôi chỉ còn lại mạnh miệng, hiện tại chúng ta đem lời này đưa cho hắn. Công Bằng ngăn lại nổi giận Cửu Thiên chân vương, nhìn về phía Lục Xuyên cười nói, hiện tại liền để miệng hắn cứng rắn một hồi, dù sao chúng ta rất nhanh liền có thể nếm đến thiên đế huyết nhục là tư vị gì. Cửu Thiên chân vương nghe vậy, đổi giận mỉm cười nhìn chằm chằm Lục Xuyên nở nụ cười. Ta một thân huyết nhục ở đây, nhưng là bằng mấy người các ngươi. Sợ là không được. Lục Xuyên dắt cuốn họng hô, Ngọc Đế, còn không xuất thủ chờ đến khi nào. Thoại âm rơi xuống, hỗn độn cuối cùng, một đạo kim sắc đế ảnh chắp tay cất bước đi tới, huy hoàng đế uy phát ra. Hạo Thiên. Chúng tiên thiên thần thánh quá sợ hãi. Xuy. Bất quá Côn Bằng hiện ra chân thân xông lên phía trước duỗi ra lợi trảo đem tôn này Hạo Thiên xé cái vỡ nát phía sau lóe lên mà quay về, cười lạnh nói, thiên đế, chiêu số giống vậy dùng hai lần liền vô dụng. Cái khác chúng tiên thiên thần thánh nhẹ nhàng thở ra. Không hổ là Côn Bằng. Lục Xuyên hai tay kết ấn quát to, một mạch hóa. Ngũ hành. Hai tay của hắn vanh ra một đạo thanh sắc thần quang. Giả thần giả quỷ, Cửu Thiên đạo hữu. Ngọc Chân đạo quân liên thủ Cửu Thiên chân vương cùng mặt khác ba tôn tổ cảnh giết tới. Mắt thấy đang muốn vọt tới Lục Xuyên cùng trước, đột nhiên một tiếng ầm vang vang đông phương tới một đạo người mặc màu xanh đế bào đế ảnh, hỗn độn khí lượng lờ, Lục Thiên Đế, ta đến giúp ngươi một tay. Dứt lời, thân ảnh này xông vào chiến trường ngăn cản năm lớn tiên thiên thần thánh. Minh Hà lão tổ cao mày nói, hắn cũng là tiên thiên thần thánh. Không giống. Công bằng mấy cái tiên thiên thần thánh lắc đầu, chưa bao giờ thấy qua. Đó chính là hậu thiên sinh linh bên trong có nhân chứng đạo. Minh Hà lão tổ hỏi lại. Công bằng nhíu mày, không nghe nói a. Đối chiến Ngọc Chân đạo quân, Cửu Thiên Chân Vương mấy người cũng kinh ngạc, ngươi là thần thánh phương nào? Cái kia đế ảnh nói, ta chính là Đông Phương Thanh Đế là vậy. Thanh Đế tuy rằng cũng là tổ cảnh, nhưng ở ngũ đại tổ cảnh vây công hạ rất nhanh rơi vào hạ phong. Chính chiến tầm đó Lục Xuyên pháp quyết lại đánh ra một đạo màu đỏ tiên thiên thần quang, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn từ một phương hướng khác bay tới một cái đỏ bào đế ảnh, bị vô lượng xích quang uốn lượn, Lục Thiên Đế, ta đến giúp ngươi một tay. Ngươi là ai? Chúng tiên thiên thần thánh kinh ngạc. Ta chính là Ngũ Phương Thiên Đế Chi Xích Đế. Vị này Xích Đế vừa vào sân cùng Thanh Đế liên thủ cùng Cửu Thiên Chân Vương năm lớn tiên thiên thần thánh đánh có đến có hồi. Là hắn thần thông. Minh Hà lão tổ nhìn chằm chằm Lục Xuyên nhìn ra mánh khóe. Một màn này làm sao có chút giống như đã từng quen biết. Côn Bằng nhíu mày. Đang khi nói chuyện, Lục Xuyên lại đánh ra một đạo màu đen thần quang, rất nhanh một đạo màu đen đế ảnh tự xưng Huyền Đế mà tới. Ma Mạch Gia. Đông đảo tiên thiên thần thánh tâm bên trong đang mắng mẹ hướng phía Lục Xuyên giết tới, ngăn lại hắn, không thể lại để cho hắn kêu ra tiếp theo cái. Bọn hắn đã nhìn ra đây cũng không phải là chân nhân, mà là Lục Xuyên mổ loại thần thông. Chỉ là lời còn chưa dứt lại là một đạo bạch sắc đế ảnh lao vùng vụt tới, Lục Thiên Đế, ta Bạch Đế đến giúp ngươi một tay. Côn Bằng vội vàng ngửa đầu, kẻ này tà môn, các vị đạo hữu còn không xuất thủ chờ đến khi nào. Thoại âm rơi xuống, quanh một tiếng trong hỗn độn lại dâng lên sáu đạo tổ cảnh khí tức, sáu thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. 10. Năm cái. Lục Thiên Đế cái này hạ rốt cuộc không bình tĩnh, nghiến răng nghiến lợi nói, Côn Bằng, đừng nói ngươi đem tiên thiên thần thánh nội tình toàn gọi tới. Một mạch hóa ngũ hành là a. Thanh Đế là a. Xích Đế là a. Côn Bằng thản nhiên nói, tiếp tục hóa, chúng ta phụng bồi. Nhìn xem Lục Thiên Đế thời khắc này thần sắc hắn rốt cuộc dễ chịu một thanh. Không phải đâu, chơi như thế lớn. Minh Hà nhìn xem như thế lớn khiến trận cũng cho kinh đến. PS, ta dục tu tiên. Pháp lực vô biên. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích có phong thần hỏi được, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1077, Hỗn Nguyên một kích. Sáu cái tổ cảnh cùng nhau hướng Lục Xuyên đánh tới, thần thông bộc phát, lóa mắt thần quang chiếu sáng mảnh hỗn độn này. Lục Xuyên thần sắc âm trầm, cái nào sợ không phải đỉnh cao nhất tổ cảnh hắn cũng không thể không nhìn đối phương tồn tại, dưới chân đẩu chuyển tinh di, vượt qua hỗn độn ba vạn dặm. Đánh ra cuối cùng một đạo màu vàng tiên thiên thần quang cuối cùng rồi sẽ cuối cùng ở vào ngũ phương bên trong hoàng đế triệu đi ra. Oanh! Hoàng đế bộc phát hẳn như biển pháp lực xông vào vòng chiến, tổ cảnh hậu kỳ khí tức tràn ngập, chấn động hỗn độn, cùng còn lại bốn tôn thiên đế chung chiến hơn 10 tiên thiên thần thánh. Môn thần thông này! Thực tại bất phàm! Minh Hà lão tổ nhìn chằm chằm giữa sân, thần sắc bình tĩnh, nhưng là trong mắt dị sắc liên tục. Mỗi cái hóa thân lại có tổ cảnh hậu kỳ chiến lực, nếu như ta 480 triệu huyết thần tử phân thân đều có như thế thần có thế. Côn Bằng nhìn về phía Minh Hà, đạo hữu làm sao còn chưa động thủ, là ta tiên thiên nhất tộc quét dọn cái này đại địch, chẳng lẽ muốn nhìn ta tiên thiên nhất tộc lại thêm một cái tọa nhân thị lớn như vậy địch sao? Tiên thiên thần thánh lúc đầu không có tộc thuyết pháp, nhưng bọn hắn bản thân cùng hậu thiên sinh linh bất đồng, vì phân chia bọn hắn liền thành tiên thiên nhất tộc. Tại những này hậu thiên sinh linh cùng trước, những này tiên thiên thần thánh nhóm đều có một loại bẩm sinh cảm giác ưu việt. Khi đó bọn hắn mới là tam giới chủ nhân chân chính, nhìn trên mặt đất hậu thiên sinh linh thật giống như hiện tại người nhìn trên mặt đất con kiến, có khi cảm thấy thú vị, nhưng tiện tay liền có thể bóp chết. Bất quá khi tọa nhân thị sau khi xuất hiện không đồng dạng. Những cái kia tiên thiên thần thánh thấy được tọa nhân thị cùng nhân tộc trên thân tiềm lực, tiên đoán được cái này được thiên địa khí vận sở chung chủng tộc trưởng thành về sau có lẽ thật hội uy hiếp bọn hắn tiên thiên thần thánh địa vị tồn tại. Bởi vậy, tiên thiên thần thánh nhóm muốn xóa bỏ hắn, đem uy hiếp tiêu diệt với nảy sinh bên trong. Bất quá kia là thượng cổ ban đầu chuyện, quá xa xưa, tổ cảnh cơ bản không có xuất thủ bởi vì bọn hắn không cho rằng hậu thiên nhất tộc có thế quật khởi uy hiếp bọn hắn tiên thiên thần thánh địa vị, chiến trận cũng không giống như ngày hôm nay xa hoa, lại có nữ hoa đám người can thiệp, sở lấy thất bại, về sau hậu thiên các sinh linh chiếm cứ tam giới. Minh Hà liếc nhìn hắn một cái nói, cái kia đạo hữu vì sao cũng không xuất thủ. Côn Bằng nói, đạo hữu không biết, trong tay của hắn trong tay nắm giữ một kiện chí bảo, có thế trong chốc lát vượt qua hỗn độn. Ta không xuất thủ là nhìn chằm chằm hắn để phòng hắn đào tẩu a. Minh Hà nghĩ nghĩ cười nói, vậy ta cũng cùng một chỗ cùng phòng bị, bên kia chỉ cần là Cửu Thiên đạo hữu không vẩy nước như vậy đủ rồi. Côn Bằng khóe miệng giật một cái này Minh Hà sát phạt vô song, chiến lực tại tiên thiên thần thánh bên trong số 1, tại hắn kế hoạch bên trong thế nhưng là đương chiến lực chủ yếu, kết quả ỷ lại cái này quan chiến. Đến tại cửu thiên chân vương. Lão gia hỏa này. Đang chơi cái chủ ý à. Công bằng nhìn xem cái kia khẩu hiệu kêu vang dội nhất, nhưng trong chiến đấu lại du tẩu cùng vòng chiến biên giới gia hỏa, trên mặt cơ bắp co quắc. Cửu thiên chân vương, đây chính là cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng thời sinh tại cửu khí chi tiên tồn tại. Tiên thiên thần thánh bên trong chỉ có vị này cùng tam thanh đều không phải hình chỗ đủ, không phải số chỗ nhiếp, kiếp kiếp trường tồn, hậu thiên bất lão. Dù chưa đến hỗn nguyên, nhưng cũng cùng tam thanh đồng cấp, thực lực là tiên thiên thần thánh bên trong người nổi bật, một thân đạo hạnh thâm bất khả trắc, hắn mời hắn trời núi thế nhưng là phí hết lớn một phen công phu cùng đại giới. Vừa rồi mắng Lục Xuyên vô cùng tàn nhẫn nhất chính là hắn, khẩu hiệu kêu vang dội nhất chính là hắn, dẫn người xông đi lên cũng là hắn. Thế nhưng là xông đi lên lại chỉ hiển hóa ra tổ cảnh hậu kỳ pháp lực du tẩu cùng vòng chiến biên giới. Ngẫu nhiên ném cái không đau không ngứa tiểu thần thông, đây là ý gì? Có ý tứ gì? Cung bằng sắc mặt biến thành màu đen, hợp lấy lão tử xuất huyết nhiều mời ngươi tới ngươi cứ như vậy vẫy nước kiếm cái xuất tràn phí. Hắn muốn chửi ầm lên nhưng là lại sợ đắc tội con hàng này, nếu không phải đem đồ vật đều cho gia hỏa này lời nói hắn một cái tiên thiên thần thánh há lại sẽ nghèo đến mời Minh Hà lúc cái gì đều không bỏ ra nổi, chỉ có thể bỏ đi mặt mo sử dụng nhân tình. Ầm ầm. Năm tôn thiên đế quanh thân quang mang hừng hực. Tất cả đều hiển hóa tổ cảnh hậu kỳ chiến lực cùng 10 tôn tổ cảnh đại năng chém giết, thần thông va chạm, mảnh hỗn độn này giống như là muốn bị đánh vỡ. Lục Xuyên không có ra trận, hắn cũng cùng Côn Bằng Minh Hà đồng dạng, ở bên cạnh quan chiến. Tại vừa rồi một lát tức hỗn hển về sau hắn bỗng nhiên lại tỉnh táo lại, giống như là biến thành người khác. Trong đôi mắt năm đạo đế thân lẫn nhau diễn hóa. Cái này đạo đại thần thông là hắn thụ đạo đức thiên tôn thần thông nhất khí hóa tam thanh dẫn dắt, lại cùng thái thượng giao lưu nhiều lần vừa rồi khai sáng ra đến. Lại được thiên đế chính quả gia trì mà tu ra năm đạo thiên đế thân, vậy cũng là hắn trở thành thiên đế phía sau vì chính mình mưu điểm tư lợi. Không thành thiên đế vậy dĩ nhiên tu không ra ngũ đế thân. Nhất khí hóa tam thanh chi thuật là đạo đức thiên tôn thần thông một trong. Nguyên phong thần bên trong, đạo đức thiên tôn một người vào tu tiên trận lúc từng sử xuất cái này vô thượng thần thông, hóa ra tam thanh đạo thân, mỗi một cái đều có thiên tôn chiến lực. Dù cuối cùng không có đi phá tu tiên trận, nhưng cũng đem tu tiên trận bên trong thông thiên giáo chủ đánh cho một trận. Bất quá mặc kệ là tam thanh đạo thân vẫn là hắn ngũ hành đế thân, cuối cùng đều là hóa thân, không là chân thân, dù có thế bộc phát cùng cảnh chiến lực nhưng cũng có được thời gian nhất định hạn chế, mà lại triển khai phép thuật này tiêu hao cũng quá lớn. Lục Xuyên không có tan ra năm đạo tổ cảnh hậu kỳ đế thân nguyên nhân chính là như thế, tiêu hao quá lớn, không gặp đạo đức thiên tôn rất trang bê đánh thông thiên giáo chủ phía sau không rất nhanh cũng từ tru tiên trận rút lui, mà không phải một người phá tru tiên. Hắn giờ phút này đang dùng thực chiến ma luyện hắn thần thông. Oanh. Theo thời gian trôi qua, năm đạo đế thân dù vẫn như cũ không rơi xuống hạ phong, nhưng là trên thân quang mang bắt đầu ảm đạm, pháp lực bắt đầu tiêu giảm. Ha ha, hắn sắp không chịu được nữa đại gia cho đem lực. Ngọc Chân đạo quân giật mình, lộ ra nét mừng, hướng những người khác quát. Cái khác chân chính pháp lực chúng đại năng gặp một màn này đột nhiên phát lực, hơn 10 đạo thần thông hướng năm đạo đế thân đánh ra, ánh sáng lóng lánh xua tan tối tăm mờ mịt hỗn độn phản phất đều chiếu sáng vĩnh hằng. Đây là bọn hắn nén giận một kích, trong lòng của bọn hắn giờ phút này đều ổ lấy một cỗ lửa. Bọn hắn đánh như thế nửa ngày liền chính chủ một cọng lông đều không có sờ đến, ngược lại cùng thần thông của đối phương hóa thân đánh có đến có hồi, cái này dù ai ai trong lòng không nén giận. Trấn. Lục Xuyên đột nhiên nhô ra một cái đại thủ, thời không chi lực lưu chuyển, tại cái này vô thiên không có thổ địa không thời gian vô không gian trong hỗn độn cấu tạo ra một cái có thời gian có quy tắc thế giới trấn áp mà xuống. Rầm rầm. Vô số pháp tắc hóa thành phát sáng trật tự thần liên hướng về những này tiên thiên thần thánh quấn quanh mà đi. Chúng ta sớm đã vượt qua thiên địa. Vượt qua pháp tắc, ngươi thủ đoạn này đối tại chúng ta không hề có tác dụng. Ngọc Chân đạo quân hừ lạnh, không nhắm rượu khí dù lớn nhưng vẫn là đưa tay đánh ra một kích phá. Cái kia con khổng lồ bàn tay lớn ầm vang vỡ nát, thời không chi lực bắn ra, mà lúc này năm đạo đế thân hóa thành năm đạo thiên đế thân hướng Lục Xuyên bay đi, tới hợp nhất. Ngũ hành quy nguyên. Lục Xuyên trong mắt thần quang sáng lên, một chỉ hướng phía chúng đại năng điểm tới, theo năm đạo đế thân tới hợp nhất hắn cây kia trên ngón tay quang mang sáng lên, một cổ đạo vận tại Lục Xuyên trên thân lưu chuyển. Hắn thần thông cũng không phải trích dẫn nhất khí hóa tam thanh, bên trong còn có biến hóa khác. Oanh! Theo lời của hắn rơi xuống, ngón tay của hắn sáng chói đến cực hạn. Hỗn nguyên! Một đám đại năng cảm giác được cổ khí tức này, thần sắc đột biến, càng kinh khủng chính là cái ngón tay này hướng lấy bọn hắn điểm tới, hoặc nhìn chậm ung dung, nhưng trong mắt bọn hắn căn này ngón tay hết sức to lớn căn bản tránh cũng không thể tránh. Không phải hỗn nguyên, nhưng một kích này lại là hỗn nguyên nhất kích. Một mực vẫy nước cửu thiên chân vương cảm khái nói. Ngươi còn tại cái kia cảm khái cái rắm a, mau ra lòng bàn tay cản, không phải tất cả mọi người muốn tử. Có đại năng khí cấp công tâm, đừng tưởng rằng ngươi vừa rồi vẫy nước chúng ta cũng không có nhìn thấy. Làm sao có thể, không phải đã rời đi tam giới sao? có đại năng thần sắc âm trầm hô to, Côn Bằng, ngươi hại chúng ta. Bọn hắn sở dĩ không dám ở tam giới động tay chính là bởi vì tại thiên đế vị trí gia trì dưới, Lục Xuyên lực lượng sẽ tổ cảnh đỉnh phong nhưng cũng không phải hỗn nguyên. Thế nhưng là Lục Xuyên giờ phút này cái kia một chỉ tuyệt đối đã tới cái kia lĩnh vực. Côn Bằng muốn mắng người, ai hố bọn hắn, hiện tại hắn chính mình cũng có chút mộng bức. Bất quá đã không có thời gian cho bọn hắn đi suy tư, chúng đại năng trên thân thần quang chói mắt sáng lên, vanh ra thần quang cùng cây kia chiếu sáng vĩnh hằng ngón tay chạm vào nhau. Tại cả hai sắp gặp nhau lúc, thời gian hết thảy tựa hồ cũng ngừng lại. Tĩnh. Hết sức yên tĩnh. Một đám đại năng cùng Lục Xuyên tất cả đều không thể động đậy, thế nhưng là suy nghĩ hết sức rõ ràng, bọn hắn bị một cổ hết sức ý chí cho áp chế. Hai phe nhân mã cứ như vậy ngươi nhìn ta, ta nhìn các ngươi, không nhúc nhích nhìn nhau, đột nhiên, các đại năng trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Vô số đại năng thần thông bị cái kia của lực lượng vô danh cho phong cấm lại, thế nhưng là Lục Xuyên một chỉ này bộc phát lực lượng không có bị áp chế lại, hướng phía đối phương càng quét mà đi. Chúng đại năng nhìn hầm hầm Lục Xuyên. Lục Xuyên hướng bọn hắn quăng đi một cái có chút ngượng ngùng ánh mắt. Chúng đại năng hoảng sợ muốn tuyệt. Lúc này một vệt kim quang tự hỗn độn chỗ sâu kéo dài đến bên người mọi người. Phía trên đứng thẳng một cái thanh bào đạo nhân, nhướng mày, đưa tay đem Lục Xuyên một chỉ này lực lượng cùng những cái kia thần thông đánh bay đến nơi xa, ầm vang bạo tạc, xé rách bên kia hỗn độn phản phất bàn cổ khai thiên địa cảnh tượng. Xuy. Thanh bào đạo nhân tay áo thượng xuất hiện một cái bốc khói lỗ nhỏ, đạo nhân lắc đầu, phất ống tay áo một cái, đám người mãnh liệt phát hiện bọn hắn có thể động, không khỏi đại hỉ. Đang muốn cảm tạ thanh bào đạo nhân lúc chỉ thấy Lục Xuyên ngượng ngùng hướng đạo người hành lễ, sư tổ. Người đến chính là Thông Thiên. Thông Thiên vừa bực mình vừa buồn cười nói, ngươi sao có thể đối với chút đạo hữu xuất thủ, ta như tới chậm một chút, những này đạo hữu không được bị ngươi đánh chết. Lục Xuyên nhu thuận nói, sư tổ. Ta sai rồi. Thông Thiên nói, ngươi không sao chứ. Lục Xuyên ho khan nói, vẫn được. Một kích này cơ hồ đem hắn rút khô, lúc này hắn thật rất hư, có thể dùng ngoài mạnh trong yếu để hình dung, may hắn kim thân đủ cứng không phải đã sớm mềm đi xuống. Muốn thu hoạch được vượt cảnh lực lượng quả nhiên không dễ dàng. Thông Thiên lườm hắn một cái, xuất ra cái thanh bì hồ lô đổ ra một hạt đan dược đưa ra nói, hồ nháo. Sư tổ. Một đám đại năng nhìn thấy phía trước tràn cảnh, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng bọn hắn đều phẫn nộ nhìn về phía Côn Bằng. Côn Bằng vội ho một tiếng, Giản Châu xoay động bỗng nhiên tiến lên phía trước nói, đa tạ Thông Thiên đạo hữu giải vây chi ân nha. Cái khác người thấy thế cũng chỉ đành nhau nhau tiến lên phía trước nói tạ, nếu không phải Thông Thiên cứu bọn họ một mệnh, cái này lần bọn hắn chuẩn được nghỉ cơm. Tiểu tử kia thần thông quá tà môn, tất cả mọi người là tổ cảnh, hắn thế mà đánh ra hỗn nguyên nhất kích, đây không phải quá ăn vạ sao. Các vị đạo hữu khách khí, ta cái này bất thành khí đồ tôn cho các ngươi thêm phiền toái. Thông Thiên nói ra, chúng lớn có thể cười gượng nói, không sao không sao, nguyên lai là Thông Thiên đạo hữu đồ tôn, khó trách như thế. Ưu tú. Lúc này Cửu Thiên Chân Vương nói ra, đạo hữu đây là mới từ hỗn độn trở về. Đúng a, hơi kém quên, hỗn độn ma thần nhóm ý đồ xâm nhập phương thế giới này. Lần trước chúng ta đi chống cự bọn hắn lúc tại chư vị trong nhà không có gặp các vị đạo hữu. Thông Thiên cười nói, không nghĩ tới hôm nay dạng này ở chỗ này gặp phải, thật tốt, đại gia liền cùng một chỗ là tam giới cùng thế giới của các ngươi ra phân lực đi, ta. Chúng đại năng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ngạch, đạo hữu mời lúc đầu ta không nên cự tuyệt. Côn Bằng thở dài, chỉ là ta cùng thiên đế trước đó tranh đấu có chút thụ thương. Đúng đúng đúng, ta cũng có tổn thương. Cái khác đại năng nhao nhao gật đầu. Lần trước bọn hắn vì tránh mới không ở nhà. Sư tổ, đám gia hỏa này không nể mặt ngươi. Lúc này Lục Xuyên ăn vào đang dược khôi phục mấy phần tinh thần, nghe vậy nói, ta nhìn sư tổ vẫn là đừng nhúng tay chuyện của chúng ta, để ta cùng bọn hắn lại đánh qua, các vị đạo hữu lại ăn ta hỗn nguyên nhất kích. Chậm đã, những này đạo hữu cùng ta cùng thế hệ, đều là ngươi tiền bối, ngươi cái kia thủ đoạn đáng là gì, bọn hắn là để ngươi mới không có chấp nhặt với ngươi. Thông Thiên trầm giọng quát, chư vị đại năng tranh thủ thời gian cười gật đầu trong lòng dễ chịu rất nhiều. Đến cùng đều là tiên thiên nhất tộc a. Mặc dù bọn hắn không tiếp nổi cái kia hỗn nguyên nhất kích, đánh không lại tiểu tử kia, nhưng Thông Thiên cái này bỗng nhiên răng dậy cũng coi là bảo vệ bọn hắn mặt mũi. Sau đó, Thông Thiên móc ra Chu Tiên trận đồ cùng bốn thanh tiên kiếm, đi, bày ra sư tổ dạy ngươi Chu Tiên kiếm trận, mời chư vị tiền bối chỉ giáo một chút. Chúng đại năng nụ cười ngưng kết, ma mạch gia. PS, tu tiên, thật, hội hư. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Nếu như thích có phong thần hỏi được, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1078, đồ tôn ngươi tránh ra. Tốt. Lục Thiên Đế nụ cười hiển hiện, bất quá xin chờ một chút, đã muốn chỉ điểm cái kia đệ tử cũng phải móc món pháp bảo hộ thân. Nói xong hắn từ trong tay áo móc ra một cái quyển trục hướng đỉnh đầu ném đi hóa thành đen trắng âm dương ngư, bay đến Lục Xuyên đỉnh đầu bắt đầu xoay tròn, tiên thiên đạo vận triển lộ không bỏ sót. Cái gì? Chúng tiên thiên đại năng thần sắc cứng ngắc, con ngươi kịch liệt co vào, một bộ gặp quỷ biểu lộ, ngạch, quỷ xuất liên tục hiện tại bọn hắn trước mắt tư cách đều không có. Đến bọn hắn bực này lĩnh vực về sau nói thật, bình thường đồ vật rất khó để bọn hắn tâm cảnh ba động to lớn như thế, có thể dọa được bọn hắn như thế đã nói lên vật này không tầm thường. Thái cực đồ. Chúng tổ cảnh đại năng đang muốn cắn răng nghiến lợi hướng Côn Bằng hỏi tội lúc, Côn Bằng mở miệng trước một mặt kinh ngạc nói, thái cực đồ lại trên tay ngươi. Muốn làm khó dễ chúng đại năng hai mặt nhìn nhau, một chút tịch ngòi không biết rõ nên nói như thế nào. Cái này lão diễn viên. Lục Xuyên trong lòng cười lạnh, hắn liền không tin Côn Bằng không biết rõ việc này. Cái này cũng tại trên tay ngươi. Thông Thiên giáo chủ hai mắt tỏa sáng nói, cốt, cái này hạ có thể dự phòng ngươi những này tiền bối không cẩn thận đã ngộ thương. Chúng đại năng ánh mắt đối đụng một cái, chỉ có cười khổ. Ngộ thương. Hiện tại hẳn là chúng ta bị tiểu tử này ngộ thương đi. Lục Xuyên đỉnh đầu thái cực đồ, đưa tay đón Chu Tiên kiếm trận, tâm tình trở nên kích động. Đỉnh đầu thái cực đồ, tay trái bàn cổ phiên, tay phải Chu Tiên kiếm trận, thử hỏi hồng hoang thiên địa ai là địch thủ, dạng này ba thần giả không biết là bao nhiêu người mộng tưởng. Hôm nay hắn dù không thể góp kỳ truyền thuyết này bên trong ba thần trang, nhưng là trang bị hai kiện. Đó cũng là rất đã a. Thông Thiên đạo hữu, Lục Thiên đế, chậm đã. Lúc này một vị trước đó không có mở miệng quá lớn có thể nói ra, tỷ thí này chỉ giáo thì không cần, chúng ta đều sinh ở hồng hoang, các đạo tại hồng hoang, dù bây giờ riêng phần mình mở ra thế giới, nhưng hiện tại tam giới gặp nạn chúng ta có thể nào khoanh tay đứng nhìn, ta nguyện ra phân lực. Nói xong hắn từ đại năng trong đám người đi ra. Minh Hà đạo hữu, ha ha ha, ngươi cũng không thể không đi. Thông Thiên cười nhìn về phía cuối cùng một cái Minh Hà lão tổ, ngươi dục chứng sát đạo, bên kia có rất nhiều cơ hội để ngươi đại triển quyền cước. Nói không chừng ngươi chứng đạo chi cơ liền là ở đó, ngươi nguyên đồ, A Tỳ là từng cùng A. Đi liền đi. Minh Hà khẽ cười nói, ta một thế này trảm địch không đếm được, ta sát kiếm uống qua thần tiên Phật ma tam giới chúng sinh máu, hôm nay đổ muốn thử xem hỗn độn thần ma máu. Vậy ta cũng cùng một chỗ đi. Cửu Thiên Chân Vương cười hướng Minh Hà cùng vị kia tiên thiên thần thánh đi qua, Tỉnh Minh Hà đạo hữu cùng Thái Hư Nguyên Quân hai cái tịch mịch, các vị đạo hữu đâu? Thái Hư. Lục Xuyên khóe miệng giật một cái. Cái này đạo hiệu so với hắn Lăng Hư còn muốn tuyệt. Cái khác đại năng liếc nhau một cái, thầm nghĩ mắng chửi người. Hai người này mềm cũng nhanh, chỉ là đem nan đề cũng cùng nhau vung cho bọn hắn. Nói lời nói tự đáy lòng bọn hắn là không muốn đi tham chiến, bằng không bọn hắn cũng sẽ không lúc trước liền không ở nhà đông đoá tây tàn. Hỗn độn thần ma, kia là so với hắn nhóm những này tiên thiên thần thánh còn muốn sinh vật khủng bố, bọn hắn dù sao cũng là bàn cổ khai thiên tích địa phía sau đản sinh tồn tại, trình độ nào đó tới nói bàn cổ xem như toàn bộ sinh linh cha. Thế nhưng là những cái kia hỗn độn thần ma đâu? Kia là giống như bàn cổ ở trong hỗn độn đản sinh a, bọn hắn không phải là bàn cổ, cũng không phải thiên tôn, đánh như thế nào? Hiện tại bọn hắn thật sự là tiến thối lưỡng nan. Nếu như đi, bọn hắn sẽ đối mặt chính là hỗn độn thần ma, không đi lời nói liền phải đối mặt Chu Tiên kiếm trận. Ngọc Chân đạo quân gắt gao nhìn chằm chằm mỉm cười Lục Xuyên, cắn răng nói, ta đi. Ta cũng đi. Vậy ta. Cùng một chỗ đi. Bất kể có hay không cam tâm tình nguyện. Chúng đại năng mắt nhìn muốn giao tiếp Chu Tiên kiếm trận, giờ phút này nhao nhao tỏ thái độ nguyện ý. Côn Bằng đạo hữu đâu? Thông Thiên nhìn về phía thần sắc lấp lóe không yên Côn Bằng. Sư tổ, ta nhìn Côn Bằng đạo hữu không nguyện ý, cũng đừng để hắn đi. Lục Xuyên tiếp nhận Chu Tiên kiếm trận, cười lạnh nói, hắn lại nhiều lần thiết kế muốn giết đệ tử, hôm nay đệ tử liền mượn sư tổ cái này Chu Tiên kiếm trận cùng hắn làm một trận. Chúng ta hôm nay đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử, các vị đạo hữu coi như cái chứng kiến. Ngươi đừng muốn nói bậy. Côn Bằng cắn răng, lần trước ta đều cùng không có động thủ, cũng liền một lần, ở đâu ra ba phen. Côn Bằng đạo hữu cảm thấy. Một lần rất ít sao. Thông Thiên sắc mặt âm trầm xuống, Côn Bằng, ngươi có phải hay không cảm thấy ta tiệt giáo tản, ta Thông Thiên không có ở đây, ta đồ tử đồ tôn liền để cho người khi dễ rồi. Cái này. Không, ta nào có. Côn Bằng thấp giọng khẽ nói, rõ ràng là ngươi cái này đồ tôn trước cướp ta phát bảo. Lục Thiên đế đỉnh đầu thái cực đồ cầm trong tay Chu Tiên kiếm trận, kêu gào nói, đã ngươi nói như vậy, đến, Côn Bằng, hôm nay hai chúng ta một chọi một làm một trận, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử, cắt hết thảy ân oán nhân quả, ai không dám ai cháu trai, dám sao? Côn Bằng bị cái này phàm nhân chửi đổng lời nói châm ngòi trong lòng ngực lửa vụt vụt hướng trên trán bốc lên, nhưng Lục Xuyên trên đầu cùng trong tay lắc lư thái cực đồ cùng Chu Tiên kiếm trận để hắn lựa chọn trầm mặc. Bởi vì cái kia hai kiện đồ vật từng tiếng nói cho hắn biết, ta không tức giận. Đồ tôn, ngươi tránh ra. Ta tự mình cùng Côn Bằng đạo hữu đỏ sức đỏ sức. Thông Thiên thần sắc âm trầm chộp đoạt lấy Lục Xuyên trong tay Chu Tiên kiếm trận, khiển trách, ngươi mới bao nhiêu lớn niên kỷ, tỉnh truyền đi có người nói Côn Bằng đạo hữu lấy lớn hiếp nhỏ. Côn Bằng. Vậy ta hắn sao còn được cảm tạ ngươi Thông Thiên là ta suy nghĩ rồi. Các ngươi sư đồ tôn hai làm người đi. một bên chúng đại năng hai mặt nhìn nhau, cuối cùng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Đều là đã sống vô số tuế nguyệt lão quái vật, ai còn nhìn không ra người sư tổ này Đồ Tôn hai cố ý cùng Côn Bằng không qua được đâu. Ngươi nói xong Côn Bằng cũng thế, Thông Thiên rõ ràng là muốn để đại gia đi trong hỗn độn tham chiến, vừa rồi người ta cho nấc thang thời điểm ngươi theo xuống tới chính là, thế nhưng là ngươi Côn Bằng không nhường, không phải đòn khiên. Hiện tại tốt, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Ta đi. Nhìn xem càng hung Thông Thiên, Côn Bằng nắm chặt nắm đấm cuối cùng vẫn vô lực buông ra, Lục Thiên Đế, chúng ta nhân quả về chúng ta. Nhưng là hy vọng ngươi không muốn tại lúc ta không có ở đây tìm ta Bắc Minh Thánh Địa phiền phức, nếu không thì ta nhất định liều mạng với ngươi. Đại Thánh yên tâm, ta làm sao lại làm như vậy đâu. Lục Thiên Đế trên mặt phẫn nộ tới cũng nhanh đi cũng nhanh, cười nói, ngươi là ta tam giới chống cự ngoại địch làm cống hiến, ta rất kính trọng ngươi. Côn Bằng, hừ. Thông Thiên hướng mọi người nói, đại gia đi trước riêng phần mình địa phương đi thông báo một chút đi. Tốt tốt tốt. Chúng người cười nói. Này vị trí xa xôi, không dễ tìm cho lắm. Ta nghĩ các vị đạo hữu sẽ không trở về lúc tại cái này trong hỗn độn lạc đường a. Lục Xuyên đạo. Chúng đại năng nụ cười cứng đờ. Lục Xuyên lời còn chưa dứt Thông Thiên liền tiếp lấy gật đầu, a, đúng, hỗn độn quá lớn, để tránh các vị đạo hữu lạc đường ta vẫn là cho các đạo hữu trên thân làm ký hiệu đi, thuận tiện các vị đạo hữu lạc đường lúc tìm các ngươi. Nói xong không đợi tìm một chỉ điểm ra, hóa thành hơn 10 điểm tinh mang chui vào một đám đại năng trên quần áo. Chúng đại năng trong lòng mặt cỏ giống như là 10 vạn thớt dê chở phi nước đại mà qua, nhanh chóng đi. Thông Thiên giáo chủ, Lục Thiên Đế, van cầu hai người các ngươi làm người đi. Đại gia lẫn nhau tầm đó một chút như vậy tín nhiệm cũng không có sao. Chúng tiên thiên đại năng tứ tán rời đi, bọn hắn đều ở trong hỗn độn mở ra riêng phần mình thế giới, tương đương với sáng thế thần bình thường tồn tại. Chỉ là bọn hắn trong lòng rất biệt khuất. Trận này phục giết bọn hắn bản là vì hướng tam giới chứng minh bọn hắn tiên thiên thần thánh vẫn còn, uy nghiêm không thể xâm phạm, hiện tại ngược lại tốt trực tiếp bị người nửa đường bắt pháo hôi. Chờ một đám đại năng rời đi, Lục Xuyên rốt cục không kềm được cười ra tiếng, sư tổ, ta phối hợp thế nào? Không sai. Thông Thiên lúc đầu cũng kéo căng lấy lộ ra tỉnh táo uy nghiêm mặt, sau đó nhịn không được cũng bật cười, nói, làm cũng không tệ, rốt cục đem những này tham sống sợ chết đám gia hỏa tất cả đều dẫn ra. Lục Xuyên cười nói, cái này lần chúng ta có thế phải hảo hảo cảm tạ Côn Bằng đạo hữu a, giúp chúng ta đại ân, không phải ta còn phải đau đầu làm sao đem bọn gia hỏa này dẫn ra đâu. Hạo Thiên rời đi lúc đối với hắn bàn giao hai chuyện, thứ nhất liền là bồi dưỡng Bát Tiên kế hoạch. Cái thứ hai liền đem những này tiên thiên thần thánh dẫn ra. Hắn biết rõ đánh chết tổ long ăn thịt hội dẫn phát tiên thiên thần thánh nhóm lửa giận, sẽ đến tìm hắn gây phiền phức, trên thực tế những này tiên thiên thần thánh cũng không thèm để ý tổ long chết sống, chỉ là cảm giác bọn hắn nhận lấy mạo phạm. Dù sao, tại thiên địa khai tịch ban đầu bọn hắn mới là tam giới chi chủ, cũng là viễn cổ các sinh linh cần tế bái tồn tại. Cái này rất giống có cái phàm nhân ngũ nữ thần, thiên đình các thần tiên đem sẽ vô cùng phẫn nộ. Chỉ là hắn không nghĩ tới cuối cùng giúp hắn bận bịu chính là Côn Bằng. Thông Thiên cười nói, ngươi là cái kia cảm tạ hắn. Lục Xuyên nói, sư tổ làm sao biết chúng ta ở chỗ này. Đừng nhìn tiên thiên thần thánh nhóm người đông thế mạnh, nhưng hắn cái kia hỗn nguyên nhất kích là thiên tôn lực lượng lĩnh vực, tuyệt đối có thể đem bọn gia hỏa này đánh cho tàn phế, đến lúc đó hắn lại thu mang đến trong hỗn độn. Chỉ là Thông Thiên chính xác tìm đến để hắn có chút ngoài ý muốn. Bởi vì ta. Lúc này một thân ảnh ở trong hỗn độn hiển hóa, chắp tay đi tới. Ngươi là cái kia chính cái gì tới. Lục Xuyên nhíu mày nhìn xem cái thân ảnh kia. Đạo thân ảnh kia khóe miệng giật một cái, Cửu Thiên Chân Vương. Thông Thiên cười nói, không phải sở hữu tiên thiên thần thánh đô không muốn đi trong hỗn độn, Cửu Thiên đạo hữu cùng chúng ta giao tình thế nhưng là rất tốt, hắn nhưng là tổ cảnh nhân vật tuyệt đỉnh, vừa rồi hắn như cùng những cái kia người đồng loạt ra tay ngươi hội chịu không được. Lục Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi cùng hắn trước hết đấu võ mồm, nói vô cùng tàn nhẫn nhất, kêu nhất hoang hảo giống như liền là cái này Cửu Thiên Chân Vương. Bất quá cuối cùng treo lên đến về sau lại tại vòng chiến biên giới điên cuồng vẫy nước làm diễn viên. Nguyên lai là chuyện như vậy. Lục Xuyên nói, thất kính, thất kính. Cửu Thiên Chân Vương khoát tay cười nói, Thông Thiên đạo hữu cất nhắc ta, đạo hữu nếu là không đến thiên đế hỗn nguyên nhất kích ai cũng không tiếp nổi, đoán chừng không chết cũng muốn trọng thương. Lục Xuyên hỏi, sư tổ muốn về tam giới đi xem một chút sao? Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích có phong thần hỏi được, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1079, giới đại động tác. Chính có ý đó, ta lần này trở về còn có một tầng dụng ý chính là mang huyền môn đệ tử theo ta cùng đi. Thông Thiên nhẹ nhàng gật đầu nói ra, bên kia vẻn vẹn dựa vào chúng ta mấy người, không đủ a. Cái gì, bên kia vậy mà như thế ác liệt sao? Lục Xuyên kinh ngạc. Thông Thiên thở dài nói, chúng ta tiên thiên thần thánh đản sinh tại thiên địa hình thành trước đó. Từ khi đó sống đến bây giờ hậu thiên sinh linh giác cho chúng ta rất cổ lão, mà những cái kia hỗn độn ma thần bên trong có chút tồn tại so với chúng ta còn cổ lão, chưa hẳn liền so với chúng ta yếu. Không thể so với các sư tổ yếu. Lục Xuyên rơi vào trầm mặc, đây đối với trận đích thực giảng cứu binh đối binh, tướng đối với tướng. Coi như một con muỗi từ hồng hoang sống đến bây giờ đều thành lão quái vật, huống chi hỗn độn thần ma đâu. Cửu Thiên Chân Vương cười nói, chúng ta đều đang không ngừng tu luyện, những cái kia hỗn độn ma thần từng ngày cũng không chờ chúng ta đuổi theo a. Nếu như nói, bọn hắn tiên thiên thần thánh có hậu thiên sinh linh cần ước ao ghen tị tư chất căn cốt tạo hóa mà nói, cái kia hỗn độn ma thần liền phải để tiên thiên thần thánh nhóm ước ao ghen tị. Con muỗi. Lục Xuyên như có điều suy nghĩ nói, Cửu Thiên đạo hữu cái này ví dụ nâng tốt. Nếu như đối phương trong trận doanh có khai thiên trước đó liền đản sinh cổ lão tồn tại, cái kia đến bây giờ cường đại cỡ nào Lục Xuyên thật đúng là không nhớ quá giống. Điều này nói rõ bọn hắn tối thiểu nhất bàn cổ là cùng một thời đại tồn tại. Cứ việc nói trong hỗn độn phát sinh một trận ẩu đả, một vị nào đó đại lão cầm trong tay khai thiên phủ đối cái khác hỗn độn ma thần tiến hành một trận thanh toán, từ hỗn độn đông chặt. Cục, tóm lại sau đó vô số hỗn độn ma thần đẫm máu. Bất quá mọi thứ không có tuyệt đối, có cái kia một thời kỳ cổ lão tồn tại sống sót đến Lục Xuyên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì theo tin đồn xưng hắn vị tổ sư gia kia rất có thể. Lục Xuyên ý nghĩ này mới xuất hiện liền chặt đứt, vừa mới bắt đầu biết rõ thông thiên chờ 6 ngày tôn đi hỗn độn phía sau hắn coi là rất nhanh liền trở về. Dù sao cái này 6 đại thiên tôn đối với bọn hắn tam giới bên trong sinh linh mà nói tựa như là bầu trời đồng dạng xa không thể chạm cần ngưỡng vọng tồn tại. Có chuyện gì bọn hắn đều có thể giải quyết, ai nghĩ đến bọn hắn vừa đi hơn ngàn năm. Cho tới bây giờ thông thiên đều muốn dẫn người qua bên kia. Lăng hư, tầm mắt của ngươi cần lại mở vào một điểm. Thông thiên một chỉ phía trên nghiêm mặt nói, đạo không có tận cùng, hỗn nguyên thiên tôn cũng không phải đại đạo cuối cùng, đừng để trời che khuất mắt của ngươi. Lục Xuyên lông mày nhíu lại, cũng đừng để cái này địa lại tán không được ta tâm. Thông thiên ngẩn ra, cái gì? Không có gì, không có gì, sư tổ lời nói đệ tử cẩn để trong lòng. Lục Xuyên tranh thủ thời gian khoát tay hướng về thông thiên trịnh trọng thi lễ. Thông thiên nhẹ nhàng gật đầu. Bỗng nhiên nói, ngươi về sau cũng đừng gọi ta sư tổ, đến một lần chúng ta tiệt giáo đã tán, thứ hai ngươi bây giờ là cao quý thiên đế chi tôn, thiên đạo tán thành, còn như vậy gọi ta không thích hợp. Không thích hợp sao? Lục Xuyên suy nghĩ, đích thực, luận địa vị trước kia thiên đạo công nhận thiên đế tại tam giới bên trong thuộc về chí tôn, liền là tôn quý nhất tồn tại. Bất quá bây giờ Lục Xuyên biết rõ cái này thiên đế chính quả cuối cùng cũng có thể chứng đạo hỗn nguyên, đây là hắn trước kia không nghĩ tới. Thông thiên yên lặng móc ra xuyên tâm tỏa đeo trên cổ, đúng. Không thích hợp. Lục Xuyên khóe miệng giật một cái, tốt a, chúng ta hồi tam giới đi. Thông Thiên nhẹ nhàng gật đầu, nói, Cửu Thiên đạo hữu phải chăng cùng đi. Thiện. Cửu Thiên Chân Vương gật gật đầu. Một đầu kim quang đại đạo từ ba người dưới chân liền xông ra ngoài, ngang qua hỗn độn, tiến về tam giới, chỉ gặp trong hỗn độn tràn đầy đủ loại hỗn độn cự thạch, có giống như là hòn đảo, có giống như là sao trời, mãnh liệt hỗn độn phong bạo càng là khắp nơi có thể thấy được. Cái này hỗn độn đích thật là chưa siêu thoát sinh linh cấm địa. Lục Xuyên cảm khái nói, nơi này khắp nơi tràn ngập hỗn độn khí, không chỉ có mỗi một sợi liền giống như một tòa núi lớn, với lại nguy hiểm hết sức. Hỗn độn khí duy nhất một lần tràn vào qua tam giới chính là cộng công dẫn đụng Bất Chu Sơn lần kia, phá vỡ về sau tứ cực phế, cửu châu nứt, trời không kim che, Bất Chu chở, lửa lạm diễm mà bất diệt, thủy hạo dương mà không thôi, mảnh thú ăn chuyên dân, loài chim giữ quách già yếu. Cái này có thể xưng một trận hủy diệt tính hạo kiếp, may mắn nữ hoa luyện thạch bổ thiên, giải cứu tam giới. Cái kia giới đích dù che khuất tam giới chúng sinh đôi mắt, nhưng tương tự cũng che chở tam giới chúng sinh. Có thông thiên mang theo hai người đi đường, không bao lâu tam giới đích liền vặn vẹo lên tạo thành một cái lỗ thủng, ba đạo thân ảnh tiến tam giới. Ta đi trước Vũ Dư Thiên cảnh đi xem công minh bọn hắn. Thông thiên nói ra, sau đó ta sẽ dẫn lấy Vũ Dư Thiên, Thanh Vi Thiên huyền môn chúng tiên tiến về hỗn độn chiến trường, thời điểm ra đi. Liền không đến cùng ngươi gặp mặt. Cái kia. Ta làm sao đi tìm các ngươi? Lục Xuyên vội vàng hỏi. Tam giới sự tình hắn đã xử lý không sai biệt lắm, chờ giải quyết về sau hắn liền lại tìm người kế vị. Thông thiên nghĩ nghĩ tay phải nhất kiếm chỉ tại hư không liên vẽ bốn ngón tay hóa thành bốn đạo nhan sắc khác nhau kiếm khí, tiếp lấy hợp bốn là một từ hư hóa thực, biến thành một thanh dài ba tấc kiếm phong mang tất lộ tiểu kiếm. Chu tiên tứ kiếm kiếm khí. Lục Xuyên đại hỉ. Hắn có thể lấy rút hư chính mình đại giới đánh ra hỗn nguyên nhất kích, kia là thiên tôn cấp lực lượng. Đại giới là một kích phía sau hắn liền hư. Mà cái này Chu Tiên Tứ Kiếm kiếm khí thì tương đương với bốn kiếm hợp lực một kích, đây chính là một đạo đại sát thủ giảng. Mang theo nó. Thông Thiên nói, nếu như tương lai có một ngày ngươi muốn tới tìm chúng ta, vật này hội mang ngươi tìm tới chúng ta. Tốt. Lục Xuyên đại hỉ, bấm niệm pháp quyết một chỉ, chui này tiểu kiếm liền chui vào trong cơ thể của hắn. Bắc Minh, Yêu Thánh Thủy Phủ. Lúc này Côn Bằng tọa ở phía trên bảo tọa, không nói một lời, thần sắc âm trầm, dưới đáy con của hắn côn, Bằng cùng thủy phủ cao tầng hộ pháp, giao ma vương bọn người tất cả đều tọa tại hai bên, hai mặt nhìn nhau. Trước đó từng có dị tâm mấy vị hộ pháp có chút chột dạ. Phụ thân, ngài bình an trở về thật sự là quá tốt. Rốt cục vẫn là thụ côn bằng sủng ái thứ tử bằng ma vương lên tiếng trước nhất, nói như vậy họ Lục đã. Hắn không chết. Côn bằng rốt cục nói câu nói đầu tiên, dương mắt nhìn về phía đám người. Cái này lần hắn vì gọi tới những này đạo hữu hắn là lại đưa bảo bối, lại làm lấy lòng, bận đến cuối cùng lại là một kết quả như vậy. Hắn không nghĩ ra. Hắn muốn ăn người. Tại sao có thể như vậy? Đám người nghe nói như thế không cấm ngơ ngác. Lần thứ nhất, Côn bằng cùng Tổ Long thiết kế phục sát thiên đế thất bại, vậy cái này lần thứ hai dù sao cũng nên chuẩn bị một cái hoàn toàn kế sách đi. Bằng ma vương nói, phụ thân, có phải hay không? Xảy ra chuyện gì? Hắn đã nhận ra Côn bằng lúc nói chuyện dị dạng. Linh Bảo Thiên Tôn. Trở về. Côn bằng chán nản thở dài, chúng ta có chút xui xẻo, cùng thiên đế luận bàn lúc đụng vào hắn. Đám người khóe miệng giật một cái. Linh Bảo Thiên Tôn liền là phong thần trước đó thông thiên giáo chủ, hắn cùng thiên đế quan hệ thế nào không cần nói nhiều, hỗn độn như vậy lớn các ngươi đều có thể đụng tới. Đây cũng không phải là dùng chút xui xẻo có thể hình dung, trong lòng mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến. Bằng ma vương thở phào nhẹ nhõm nói, cái kia còn tốt, phụ thân có thể trở về thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh. Đám người cũng nhao nhao cười gật đầu, chúc mừng Côn bằng cái này lần bình an trở về. Tốt cái rắm. Côn bằng cắn răng, ta chỉ là trở về giao thay các ngươi một chút. Sau đó muốn theo Linh Bảo Thiên Tôn đi trong hỗn độn đi. Đám người quả quyết ngậm miệng, trong đại điện lập tức lặng ngắt như tờ. Côn bằng ánh mắt hung ác nham hiểm đảo qua đám người, thế nào, bản tọa muốn đi, các ngươi từng cái một liền không có lời gì nghĩ đối với bản tọa nói sao. Ánh mắt của hắn trước hết nhìn chăm chú đến một cái thần sắc uy nghiêm trung niên áo bào xanh người trên thân. Người này cũng là Bắc Minh Thánh Địa hộ pháp, tên là Nước Điển, thực lực tại một đám hộ pháp bên trong đều thuộc về người nổi bật. Cái kia trung niên người tuổi trẻ cau mày nói, hy vọng đại thánh đi xa thuận lợi. Côn bằng nhìn về phía lão tẩu. Lão tẩu nói, cung chúc đại thánh bình an trở về. Côn bằng nhìn về phía một vị phụ nhân. Côn bằng nhìn về phía. Như thế Côn bằng đem hắn Bắc Minh Thánh Địa tám cái hộ pháp cơ hồ nhìn chăm chú toàn bộ. Đại thánh, ta. Chúng ta không nỡ bỏ ngươi a. Người cuối cùng trong lòng chửi ầm lên mấy người khác đem vài câu thường dùng nói xong, để hắn không lời nào để nói. Ngươi nhìn Côn bằng cái kia cùng người thiếu hắn mấy món tiên thiên linh bảo giống như sắc mặt, ai biết bây giờ nói cái khác có thể hay không sờ hắn rủi ro. Bất quá, Côn bằng cái này lần lại tiếp nói gốc rạ, các ngươi. Không nỡ bản tọa. Chúng hộ pháp giật mình trong lòng, có một loại dự cảm không ổn, nhưng cũng chỉ có thế kiên trì gật đầu. Côn bằng nói, đã các ngươi không nỡ bản tọa, vậy liền mấy người các ngươi cũng đi thu thập một chút theo bản tọa cùng đi chứ, vừa vặn cũng tốt làm bạn. Chúng hộ pháp trong lòng nhảy một cái, ma mạch gia. Áo Lam hộ pháp Nước Điển vội ho một tiếng nói, đại thánh, chúng ta nếu là đi. Ai đến thủ hộ Bắc Minh? Côn bằng nói, cái này các ngươi yên tâm, bằng nhi mấy vị huynh đệ cũng là hậu tiến vãn bối, lấy bọn hắn thực lực trấn thủ Bắc Minh không có vấn đề, như thật có vấn đề mấy người các ngươi cũng không được việc. Lời này tưới tắt chúng hộ pháp trong lòng cái kia một tia may mắn, nhìn xem Côn bằng sắc mặt đám người chỉ có thể trong lòng mắng to cuối cùng mở miệng một người. Chờ mấy người rời đi. Côn bằng nhất vung tay lên âm dương nhị khí xoay tròn xen lẫn hóa thành một cái tiểu thế giới đem Côn bằng huynh đệ kéo vào, chỉ còn giao ma vương, sư đà vương, ngu nhung vương ba cái hai mặt nhìn nhau. Phi phụ không tại lúc mấy người bọn hắn không an phận a. Âm dương trong không gian Côn bằng đứng chắp tay bình thản nói ra. Côn bằng hai huynh đệ liếc nhau một cái, Côn ôm quyền nói, phụ thân mắt sáng như đuốc. Yêu tộc đã bị Khổng Tuyên nhất thống sao, phi, đường đường phượng hoàng nhi tử thế mà cùng nhân tộc quan hệ mật thiết. Côn bằng oán hận nói. Cái này lần vi phụ liền đem bọn hắn mang đi, Bắc Minh liền giao cho các ngươi. Phụ thân, ngài đi, thiên đế đến trả thù làm sao bây giờ? Bằng ma vương do dự nói. Hắn tại Linh Bảo Thiên Tôn cùng trước lấy nhân cắt cam đoan không hội. Côn bằng nói chuyện ngữ một trận, nghĩ nghĩ, được rồi, ta vẫn là thiết một đạo tổ sư cấp đại trận làm cái bảo hiểm, hắn nghĩ tiến đến cũng không dễ dàng như vậy. Hồi lâu sau, Côn bằng mang theo một đám hộ pháp lên trời mà đi. Cùng lúc đó thông thiên rời thiên đình, phân biệt bái phỏng Đông Hải Thang Cốc. Bắc Châu Trung Sơn, Vạn Thọ Sơn, Phương Thống Sơn chờ tam giới một ít cổ lão chi địa. Vạn Thọ Sơn, ngũ trang quán trước. Trấn Nguyên Tử dặn dò, ta sau khi rời đi xem trung thượng tiếp theo ứng công việc đều từ phó sơn trường làm chủ. Đại tiên ta không nỡ bỏ ngươi. Thân công báo không ngừng nói, tại ngươi không tại lúc ta sẽ thay lão nhân gia ngài chăm sóc tốt nhân sâm quả thụ. A, đúng rồi, nhân sâm quả thụ. Trấn Nguyên Tử đột nhiên nhớ lại tay áo triển khai hướng hậu viện bên trong bao một cái. Toàn bộ hậu viện đỉnh núi trực tiếp chui vào hắn trong tay áo. Thân công báo, tốc. Một vệt kim quang đột nhiên rơi tại Phương Thống Sơn, rơi xuống đất hóa thành lục trường thọ. Bất quá vừa rơi xuống đất hắn liền phát hiện nơi này trở thành vạn dặm bình nguyên, một vùng bình địa, chỉ còn lại một chút đeo lấy bao phục đạo sĩ nhìn trước mắt hai mắt đỏ lên, có càng là trực tiếp rơi lệ. Lục Trường Thọ giật mình. Trường Thọ sư huynh ngươi trở về rồi. Một tiểu đạo đồng lau nước mắt đi tới đưa ra một phong thư, cho, đây là tổ sư để lại cho ngươi. Lục Trường Thọ tiếp nhận mở ra bỗng nhiên sắc mặt tối đen, tranh thủ thời gian khép lại tin. Tiểu đạo sĩ kinh ngạc nói, sư huynh, tổ sư nói gì với ngươi? Lục Trường Thọ ho khan nói, tổ sư nói nếu như có thể mà nói để cho ta cho các sư huynh để an bài cái chỗ. Thật đắt. Tiểu đạo sĩ đại hỉ, sư huynh, trên trời còn thiếu người sao? Một đám đạo sĩ nghe nói như thế vây quanh. Cái này. Lục Trường Thọ cười nói, ta được đi hỏi một chút thiên đế, bất quá các sư huynh đệ xin yên tâm vấn đề hẳn không phải là rất lớn. Lão cha a, nhờ vào ngươi. Đông Hải than cốc. Cao vào mây trời, vô cùng to lớn phù tang thần một đung đưa bay lên trời không ngừng thu nhỏ rơi vào Kim Ô lão tổ trong tay. Kim Dương lông mày vặn thành u cục, nói, lão tổ, ngươi đem ta từ bế quan bên trong bắt tới làm gì, ta cũng muốn đi. Kim Ô lão tổ liếc xéo hắn một cái nói ra, ngươi đi cái rắm, liền ngươi điểm ấy đạo hạnh đi cho những cái kia hỗn độn ma thần đưa đồ ăn còn tạm được. Kim Dương không cam lòng nói, lão tổ ngươi thiếu xem thường người, ta hiện tại đã là Đại La Kim Tiên, đương đại chứng đạo Đại La đệ nhất nhân. Kim Ô lão tổ thản nhiên nói, Thiên Đình Nhị Lang thần hơn 10 năm trước liền chứng đạo Đại La. Kim Dương cười khang một tiếng, thứ hai, vậy liền người thứ hai. Kim Ô lão tổ thản nhiên nói, ngươi vị cố nhân kia chân vũ càng là tà môn, hắn đã chứng đạo tổ cảnh, liền ta gặp đều muốn gọi tiếng đạo hữu. Tổ cảnh. Kim Dương trợn mắt hốc mồm, ta chẳng phải bế cái quan sao, bọn hắn đều điên rồi sao? Nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ dạng, thật sự là lãng phí huynh trưởng ta huyết mạch. Kim Ô lão tổ khiển trách, nếu như ta nói lúc trước Lăng Hư Tử bây giờ là Quân Lâm Tam Giới Thiên Đế, ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào? Nói lời này hắn kỳ thật có chút chột dạ, kỳ thật Kim Dương thoát thai hoán cốt huyết mạch phản tổ sau khi được qua hắn điều giáo, tiến độ tu luyện đã cùng bọn hắn 10 huynh đệ không kém lắm. Chỉ là tiểu tử này số mệnh không tốt gặp thiên đình mấy cái kia quái thai. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần hỏi được, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1080, nuôi chỉ côn. Kim Ô lão tổ ngửa mặt lên trời nhìn trời bên ngoài, bỗng nhiên thu hồi ánh mắt nhìn về phía hắn cái này vãn bối. Kim Dương. Ừm. Một mặt mộng bức Kim Dương ngẩng đầu. Kim Ô lão tổ nói, sau này cái này Kim Ô tộc cùng than cốc ta liền giao cho ngươi. Cái gì? Kim Dương sững sờ, bất quá nói xong lời này Kim Ô lão tổ đã hóa thành một đạo kim hồng từ than cốc bên trong vọt lên. Lão tổ, ngươi ngược lại là nói rõ ràng a. Kim Dương gọi đạo. Thế nhưng là thoáng qua tầm đó Kim Ô lão tổ thân ảnh liền biến mất tại hắn ánh mắt cuối cùng. Bất quá cũng không lâu lắm Kim Dương liền hiểu. Kim Ô tộc Đại La cảnh giới phía trên cao thủ toàn đều không thấy, chỉ còn lại có một cái hắn. Linh Sơn hôm nay nên đón một người khách nhân. Đông Phương Lưu Ly thế giới chi chủ, Phật môn hai đại Phật tổ một trong dược sư Phật thân như Lưu Ly, giống như Đại Nhật, bộ bộ sinh liên, tiếng đại lôi âm tự cùng Như Lai gặp gỡ. Không có người biết rõ hai vị này Phật tổ nói cái gì, nhưng là về sau, dược sư Phật ra lôi âm tự phía sau lên trời mà đi. Thiên đình, Lục Xuyên lẳng lặng đứng ở Lăng Tiêu Điện bên ngoài ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hắn có thể nhìn thấy rất nhiều cường giả rời đi, rất bất đắc dĩ, nhưng là lại không có lựa chọn, bị động ứng chiến người là sẽ không nắm giữ quyền chủ động. Những cường giả này bên trong có hắn nhận biết cũng có một chút hắn chưa quen thuộc. Rất nhiều tiên thiên thần thánh trời đi tam giới mở ra thế giới, cái này thuộc về tự lập môn hộ, nhưng cũng không ít thần thánh lưu tại tam giới trung ẩn đời không ra. Bất quá lần này đi ra rất nhiều, thông thiên cái này lần không chỉ có mang đi đã từng tiệt giáo cùng xiển giáo đệ tử, mà lại bái phỏng rất nhiều thế lực, mang đi rất nhiều lực lượng. Tổng công, hình thiên bỗng nhiên cùng nhau mà tới. Hai vị này tại thượng cổ lúc là thiên đình kiên kỵ 10 đại ma thần thứ hai. Tại đem bọn hắn mang ra Bất Chu Sơn đồng thời tại trận kia ma kiếp bên trong xuất lực về sau Lục Xuyên đem hai người một cái sắc phong thiên đình chiến thần một cái sắc phong thủy thần, đem hai người thành công tẩy trắng. Phòng ngừa bọn hắn lại lần nữa để thiên đình nhức đầu phương pháp tốt nhất liền là đem bọn hắn biến thành người một nhà. Thiên đế. Tổng công muốn nói lại thôi. Hai vị. Cũng muốn đi sao? Lục Xuyên vẫn như cũ nhìn lấy thiên khung, không quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi. Tổng công nói, tam giới gặp nạn, Linh Bảo Thiên Tôn cho gọi. Ta thiên đình có thể nào rơi vào người phía sau? Lục Xuyên nói khẽ, chiến thần cũng nghĩ như vậy. Hình thiên khẽ nói, cái này thiên đình lãnh lãnh thanh thanh đợi thực tại quá không có ý nghĩa, lại không ai bồi ta luyện tập, ta nghĩ chuyển sang nơi khác đi thử xem ta càng thích. Triều. Lục Xuyên khóe miệng giật một cái, nói đến đây hết thảy sớm nhất cũng là từ một cái cầm búa đầu tồn đang nói tới a. Không có vị nào phá vỡ hỗn độn khai thiên tích địa liền không có hôm nay tiên thiên thần thánh, không có vạn vật sinh linh. Lục Xuyên trầm mặc. Hình Thiên không nhịn được nói, Thiên Đế không nói lời nào là có ý gì? Chỉ bằng hai vị đi sợ là gọi người coi thường ta Thiên Đình. Lúc này một đạo phát sáng thân ảnh hiển hiện, nói, ta cũng đi. Thanh Hoa Đại Đế. Hình Thiên, Cộng Công liếc nhau một cái. Thanh Hoa Đại Đế nói, tam giới có Thiên Đế trấn thủ ta cũng yên lòng, Thiên Đế, tam giới liền giao cho ngươi. Mấy vị. Lục Xuyên quay đầu nhìn về phía ba người, thần sắc phức tạp, muốn nói chút giữ lại nhưng là lại nói không nên lời, Thiên Ngôn Vạn Ngữ chỉ có thể hóa thành hai chữ, bảo trọng. Đưa tiễn ba người Lục Xuyên một người thân ảnh có vẻ hơi tịch liêu. Thiên Đế, ta cùng ngươi. Thương lượng cái sự tình. Lục Trường Thọ bay tới rơi ở phía sau hắn có chút muốn nói lại thôi. Chuyện gì? Lục Xuyên đạo. Lục Trường Thọ thở dài một tiếng, thử dò xét nói, ta sư phụ đi, chỉ để lại một núi sư huynh đệ không chỗ có thể đi. Để cho bọn họ tới Thiên Đình đi. Lục Xuyên nói ra, hiện tại cần gấp rất nhiều cường giả, càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. Khi hắn đem tam giới trật tự bình định, để tam giới các tộc không còn đem tinh lực thả tại nội đấu tiêu hao phân tranh thượng về sau, hắn tin tưởng sẽ có cường giả xuất hiện. Tam giới bên ngoài, Thông Thiên cưỡi quỳ ngưu sừng sững ở trong hỗn độn, sau lưng hắn, từng tôn mơ hồ tổ cảnh thân ảnh cùng đại la cấp cường giả đã tụ lên rất nhiều. Thông Thiên mắt nhìn tam giới, nói ra, xuất phát. Một đầu kim quang đại đạo ngang qua trong hỗn độn, mang theo những này thân ảnh lóe lên biến mất. Việc này đồng thời không phức tạp, hỗn độn ma thần muốn xâm nhập tam giới hủy đi bàn cổ thành quả báo thù, bọn hắn có thể làm cũng chỉ có ứng chiến. Rất nhanh, Khổng Tuyên chính thức nhập chủ Câu Trần Đế phủ. Tới cùng nhau tới còn có Khổng Tước Đại Minh Vương cùng ba cái ấu tước. Nhị thúc. Mấy cái ấu tước mười phần miệng khéo léo, bay nhảy cánh rơi tại Lục Xuyên trên cánh tay. Còn không tranh thủ thời gian xuống tới. Cái này có thế đem mẹ của bọn hắn Khổng Tước Đại Minh Vương giật mình kêu lên, quát lớn một tiếng đưa tay phải bắt đi. Không có chuyện gì. Lục Xuyên cười nói, ba người các ngươi muốn cùng nhị thúc tu luyện sao? Khổng Tước Đại Minh Vương nhãn tình sáng lên, cứ việc nói Khổng Tuyên cũng là tổ cảnh cường giả, nhưng vị này Thiên Đế so hắn thời gian tu luyện ngắn hơn, thực lực mạnh hơn, tam giới bên trong có thể được Thiên Đế chỉ đạo người cũng không nhiều. Nàng không cấm là ba cái nam nữ đáp án lau vệt mồ hôi. Muốn. Không nghĩ. Muốn. Hai cái gật đầu, một cái lắc đầu, thế nhưng là khi nó phát hiện mặt khác hai cái huynh muội sau khi gật đầu tranh thủ thời gian đổi giọng. Ha ha ha, tốt, nhị thúc dạy các ngươi. Lục Xuyên thoải mái cười to, cái này ba cái Khổng Tước kế thừa hai cái tiên thiên Khổng Tước huyết mạch, thiên phú huyết mạch đều là nhân tuyển tốt nhất, cũng là cái này tam giới tương lai. Khổng Tuyên bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, cái này sẽ không quấy rầy tu luyện của ngươi a. Hắn hiểu rõ Lục Xuyên, tại Lục Xuyên những cái kia sư hữu đều đi trong hỗn độn phía sau Lục Xuyên tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng là hắn nhất định rất bức thiết nghĩ bước ra một bước cuối cùng, cực điểm thăng hoa, thành tựu hỗn nguyên, tiến về hỗn độn. Việc nhỏ. Lục Xuyên nói ra. Hiện tại hắn pháp lực, cảnh giới tất cả đều đã viên mãn, đi cuối cùng, trước mắt liền là hỗn nguyên chi cảnh, nhưng nhảy lên tới cái kia lĩnh vực cần bước qua một đạo khe rãnh. Là khe rãnh, cũng là lạch trời, tổ cảnh đỉnh cao nhất hắn cách hỗn nguyên chi cảnh có thể nói hết sức gần, lại cực kỳ xa xôi. Sau đó hắn đem ba cái nhỏ Khổng Tước giao cho Khổng Tuyên. Ta còn có chuyện chưa xử lý, đi một chút sẽ trở lại. Khổng Tuyên cùng Khổng Tước Đại Minh Vương liếc nhau, hết sức nghi hoặc. Bắc Minh, Yêu Thánh Thủy Phủ Đại Điện, Côn ngồi ở đã từng thuộc về hắn phụ thân vị trí bên trên. Đương Côn Bằng rời đi mang đi những cái kia đại la cảnh hộ pháp về sau, nơi này người mạnh nhất liền không hề nghi ngờ thành hắn, Côn. Bằng Ma Vương còn có giao Ma Vương mấy cái cùng Bắc Minh Thánh Địa một chút thái ớt cảnh phân tọa hai bên. Theo chúng ta nghe được tin tức cái này lần ngoại trừ Đại Thánh bên ngoài, thiên giới thái ớt cứu khổ thiên tôn. Chiến thần Hình Thiên, Thủy thần Cộng Công, Trung Sơn Trúc Long, Kỳ Lân Sơn Lão Tổ, Kim Ô Lão Tổ, nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế. Đi hết. Có một đầu thái ớt cảnh đại yêu vương bẩm báo đạo, nói lại làm cho mọi người ở đây rơi vào trầm mặc. Thiên Đế đâu? Côn hỏi. Ừm. Đại yêu vương sững sờ. Côn trầm giọng nói, ta nói cái kia Thiên Đế đâu? A, Thiên Đế không đi. Khổng Tuyên đâu? Câu Trần Đại Đế cũng không đi. Trong lòng mọi người trầm xuống. Cái này lần tam giới bên trong rất nhiều đại năng đại la đều đi, cứ một mực Thiên Đình lưu lại hai cái tổ cảnh. Cái này tam giới còn có ai có thể cùng bọn hắn đối kháng? Đột nhiên, Trẫm giống như nghe được có người đang nói Trẫm. Một thanh âm tại đại điện vang lên quanh quẩn. Ai? Côn sắc mặt thay đổi cảnh giác dò xét bốn phía, thần niệm vô thiên cái địa phóng thích mà ra. Trẫm. Cái thanh âm kia tiếp tục nói, một vệt kim quang lấp lánh thân ảnh xuất hiện ở trong đại điện, để một đám đại yêu khó mà thấy rõ. Thế nhưng là đương quang mang rơi xuống phía sau tại chỗ sở hữu yêu sắc mặt cũng thay đổi. Trời! Thiên Đế! Côn một mặt khó có thể tin, cái khác yêu càng là như là gặp ma, con ngươi bỗng nhiên co vào trong mắt hơi kém nhảy ra. Chúng ta nơi này có ta cha tổ cảnh đại trận, ngươi sao có thể thần không biết quỷ không hay tiến đến? Côn khó có thể tin đạo. Cái này lần Côn bằng thế nhưng là dùng hắn chân tàng tiên thiên âm dương nhị khí phản phất ra tiên thiên âm dương đại trận, đây là hang ổ của hắn sở hữu Côn bằng rất bỏ được, phí hết lớn công phu. Lục Xuyên từ phía sau lưng cầm ra ném thái cực đồ, cười nói, đúng dịp, bất kỳ cái gì đại trận tại trẫm trước mắt như là không có tác dụng. Côn sắc mặt bạch, nhưng vẫn là cưỡng bức chính mình tỉnh táo lại, trầm giọng nói, ta phụ thân nói thiên đế lấy nhân cách tại Linh Bảo Thiên Tôn cùng trước đảm bảo không tìm chúng ta phiền phức, hôm nay chẳng lẽ muốn nói chuyện không tính toán gì hết sao? Ồ, chẳng nói qua lời này sao? Lục Xuyên trầm ngâm, dọa đến mọi người tại đây trên đầu mồ hôi tất cả đều xuất hiện. Ngươi Côn bằng thông minh một thế làm sao hồ đồ nhất thời, sẽ tin tưởng hắn đâu? Từng, chẳng đã từng nói. Lục Xuyên trầm ngâm phía sau gật đầu. Chúng yêu tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Côn nói, cái kia thiên đế đột nhiên đến thăm, không biết có gì muốn làm. Lục Xuyên dò xét bốn phía cười nói, cũng không có việc lớn gì, liền là tùy tiện đến Côn bằng đạo hữu trong nhà nhìn xem. Trẫm trước kia còn chưa tới qua đây, các ngươi đang nói chuyện gì đâu, tiếp tục, trẫm cuối cùng nói. Chúng yêu không khỏi nghĩ mắng chửi người, ngươi ở chỗ này bọn hắn còn thế nào tiếp tục. Tốt, vậy các ngươi không nói trẫm đã nói. Lục Xuyên cười nói, Côn đạo hữu, trẫm hôm nay đến đâu là thiên đình thủy thần có cái trống chỗ, ngươi am hiểu thủy hệ thần thông, trẫm nghĩ bổ nhiệm ngươi tại thiên đình làm cái thủy thần ý của ngươi như nào a? Hắn nuôi qua Vương Bác nuôi qua Long, nhưng là cái này Côn có vẻ như còn không có nuôi qua đây. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bốn tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích có phong thần hỏi được, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài.